Thể Tu Chi Tổ, chương 1142, Ma Long Nhận Hạ. Góc truyện audio.com, Đồ Linh Tử ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong miệng lại là một đoàn huyết nhục ma lực phun ra. Trong tay màu đen ma chùy hào quang tỏa sáng, bao vây lấy một tầng ngưng thực nguyên khí vòng sáng, siêu một tiếng bắn ra, đang, hai đạo nắng gắt hình nửa vòng tròn màu đen vầng sáng xung kích cùng một chỗ. Màu đen ma chùy trực tiếp chống đỡ ma thủy đao, nhưng trên người nó nguyên khí hóa hình vầng sáng không có đến tiếp sau năng lượng gia trì. Rất nhanh liền bị ma thủy đao đánh cho liên tục bại lui. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bay. Đồ Linh Tử sắc mặt trắng bệch, đáp lấy cái này khe hở nuốt vào số viên thuốc, mà cốt trảo hư ảnh cũng đem ma long nhận dẫn tới trước người. Sau đó cái này vầng sáng ảm đạm chỉ riêng chảo, liền triệt để tiêu tán rơi. Ma long nhận không có cốt chảo cách trở, tản mát ra một cỗ nồng đậm túc sát chi ý. Đồ Linh Tử hộ thuẫn trên màu vàng linh quang bởi vì cái này cổ ý chí cường đại. Bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu, hắn liên tục thúc giục ba lần ma khí. Linh hồn phòng ngự pháp bảo nhận lấy ma linh nhiều lần xung kích. Mà túc sát chỉ ý đối thần hồn lực sát thương, viễn siêu trí duyên phương trượng từ bi chỉ ý, coi như cái này pháp bảo thần hồn phòng ngự đặc biệt. Cũng không kiên trì được quá lâu, nhìn thấy ma thủy đao bị ngăn cản về sau, Đồ Linh Tử không dám có bất kỳ thở dốc, trong tay xuất hiện một bức tượng lấy vô số dã thú. Đại khái bàn tay lớn vỏ đen, từng đoàn màu đỏ sậm ma lực liên tục không ngừng tuôn ra. Những này ma lực đồng dạng là kết đan đỉnh phong cấp độ. Nhìn cùng trước đó thôi động ma khí huyết nhục ma lực có chút tương tự. Bất quá lại tản ra một cỗ tử khí. Những này huyết nhục ma lực hóa thành từng đầu màu đen xúc tu. Nhào vào kia khoan hậu trên thân đao, ma long nhận tựa hồ có chút phản ứng. Phát ra nhàn nhạt hồng quang, đem những này xúc tu hấp thu đi vào, giống như là đang ăn uống đồng dạng. Còn có mơ hồ dã tiếng giống truyền ra, kia cỗ túc sát chỉ theo cổ quái ma lực rót vào. Bắt đầu trở nên bình ổn xuống tới, Đồ Linh Tử cảm ứng được điểm này, lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng cấp tốc niệm động lấy một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Thu hồi cốt chảo ma khí, hai tay ngưng kết một loại nào đó phức tạp pháp ấn. Hướng ma long nhận đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong khắc thời gian này, xa xa ma thủy đao đã đánh bay quang mang ảm đạm ma chùy. Phóng tới Đồ Linh Tử, mặc dù uy năng của nó có chỗ giảm xuống, nhưng liền xem như nguyên khí hóa hình một chút uy lực. Cũng không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Đồ Linh Tử đối với cái này nhìn như không thấy, trong miệng chú ngữ càng gấp gáp hơn, trong tay pháp quyết nhất truyền. Trước người ma long nhận rung động nhẹ nhẹ xuống, chung quanh ma khí bên trong, hiển hóa ra điểm điểm màu đen hào quang, một đạo không lớn không nhỏ ám ánh đao màu đỏ từ đó bắn ra. Kia ngưng thực thân đao, ẩn chứa sáng chói nguyên khí vầng sáng, phức tạp phù văn căng rụt, tản ra kinh người uy áp, lại là một đạo nguyên khí hóa hình cấp khác đao quang. Oanh, một lớn một nhỏ hai đạo đao ảnh đụng vào nhau, bọn chúng mặc dù là một cái cấp độ công kích, nhưng ma thủy đao đã cùng ma khí tranh đấu một phen. Hơi rằng co dưới, liền bị màu ánh đao màu đỏ đánh bay ra ngoài, sau đó cái này nguyên khí đao chỉ riêng liền ngã quyển mà quay về. Hóa thành một đạo ám màn sáng màu đỏ, đem Đồ Linh Tử bao khỏa tại bên trong. Bản môn tiền bối còn sót lại bí thuật quả nhiên hữu dụng. Bằng vào gần chết trạng thái khí huyết ma lực, quả nhiên có thể điều khiển ma long nhận, Đồ Linh Tử thân thể đều kích động run rẩy lên, nhưng sau đó hắn biến sắc, bốn phía, không biết lúc nào vờn quanh lấy ba kiện hình mũi khoan pháp bảo. Phía trên dũng động thâm thúy màu tím đen vầng sáng, chậc chậc, không nghĩ tới huyết thú môn cũng có bí thuật có thể thôi động ma long nhận. Nhìn đến Ngô Mộ phí hết tâm tư luyện hóa thân ngoại hóa thân, cũng không có uổng phí mất không. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, giữa không trung nổi lên một vị mũi ưng lão giả, cái kia thanh bị đánh bay ma thủy đao lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Linh động đến cực điểm rung động, tựa hồ hưng phấn dị thường. Chí Duyên Phương Trượng thấy cảnh này, niệm một tiếng niệm Phật nói, nguyên lai vừa mới là Ngô đạo hữu thân ngoại hóa thân. Nếu như đạo hữu thật xảy ra chuyện gì, lão nạp sợ rằng sẽ trong lòng còn có áy náy. Ngô Văn Hiên khẽ cười một tiếng nói, lão hòa thượng, thích như khói có ma long nhận nơi tay, đối hóa thần kỳ uy hiếp không nhỏ, lại thêm có ngươi tại một bên hiệp trợ, Ngô mỗ tự nhận không phải là đối thủ của các ngươi. Chỉ có chủ động dẫn phát ra bên trong hỗn độn ma lực, mới có cơ hội. Rốt cuộc ma long nhận khóa chặt không gian thần thông, cùng ma vương giống nhau như đúc, coi như dựa vào chân nguyên cưỡng ép tránh thoát, tốc độ bay cũng lớn thụ ảnh hưởng, khó mà né tránh. Hắn nhìn thoáng qua bị hắn pháp bảo vây quanh đồ linh tử. Đối lão hòa thượng nói, Chí Duyên, Thánh Ma Tông đã mất đi đại tu sĩ, mà ma long nhận lại đến huyết thú môn trong tay, ngươi còn muốn ngăn cản Ngô mỗ sao? Chí Duyên Phương Trượng than nhẹ một tiếng nói, việc đã đến nước này, lão nạp liền không nhúng tay vào ma long nhận sự tình. Bất quá còn xin Ngô đạo hữu đáp ứng lão nạp, lưu Thánh Ma Tông một đầu sinh lộ, không muốn đổi tận giết tuyệt. Ngô Văn Hiên ha ha cười nói, lão hòa thượng, người yên tâm, Ngô mỗ đã sớm đã phân phó Nguyên Ma Tông trưởng lão, sẽ không đối Thánh Ma Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ hạ độc thủ. Bất quá cái khác ma môn, ta coi như không quản được thiện tai đại linh vương Phật. Lão nạp ở đây cảm ơn Ngô đạo hữu. Chí Duyên Phương Trượng chắp tay trước ngực, đối Ngô Văn Hiên khom người một cái, sau đó đi đến thích như khói chết đi vị trí, trong miệng niệm lên Phật môn siêu độ chú ngữ. Ngô Văn Hiên gặp đây, liền không tiếp tục để ý hòa thượng này, mà là nhìn về phía đồ linh tử. Hắn thản nhiên nói, huyết thú môn tiểu bối, nếu là lúc trước, Ngô mộ cũng sẽ không cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp giết người đoạt bảo, bất quá lần này phá toái quốc gia khác thường, các ngươi huyết thú môn cũng có chút tác dụng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem ma long nhận cùng điều khiển ma đao bí thuật giao đến, Ngô mộ có thể làm cái này chưa từng xảy ra. Phải biết ma long nhận bên trong hỗn độn ma lực phát tiết không còn, đối hóa thần kỳ tu sĩ không có uy hiếp. Đồ linh tử trốn ở màu đỏ sậm vòng bảo hộ hiên nói chuyện với Chí Duyên công phu, chẳng những khôi phục một chút ma lực, còn thông qua vạn thú đàn hướng ma long nhận rót vào không ít khí huyết ma lực. Hắn nghe được câu này, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Ngô tiền bối, ma long nhận đối ta huyết thú môn trọng yếu giống vậy. Tha thứ vãn bối không thể giao ra. Vãn bối mặc dù tu vi không đủ, nhưng mượn nhờ bản môn bí thuật, có thể mở ra lối riêng đánh ra ma long nhận lớn nhất uy năng. Thanh này ma đao tại huyết thú môn trong tay, phát huy tác dụng còn mạnh hơn tại Thánh Ma Tông. Nếu như lần này phá toái quốc gia xuất hiện lần nữa ma vương, vãn bối chắc chắn cầm trong tay ma long nhận, toàn lực tương trợ. Ngô Văn Hiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt nói, thật sự là cuồng vọng tự đại, đã ngươi muốn tìm cái chết, kia Ngô mỗ liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, kia vờn quanh tại đồ linh tử bốn phía ba kiện hình mũi khoan pháp bảo hắc mang đại phóng. Bên trong tuôn ra nồng đậm tàn bạo chi ý, đại lượng ma nguyên khí tụ đến, hướng đối phương huyết hồng sắc phòng bảo hộ đánh tới, cuồng bạo khí lưu phun trào, đỏ thẫm song sắc vầng sáng đan vào. Ma Long nhận mặc dù là công kích hình pháp bảo, bất quá hắn gia trì ra phòng ngự nguyên khí che đậy uy năng không yếu, miễn cưỡng chặn hình mũi khoan pháp bảo oanh kích. Đồ linh tử cảm thụ được lắc lư vòng bảo hộ, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đánh ra trước đó Ma Long nhận uy thế, mới có thể trấn nhiếp Ngô lão ma. Đao này đã hấp thu vạn thú đàn bên trong 1/10 khí huyết ma lực, đủ để thi triển ra mạnh nhất uy năng. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hai tay của hắn trực tiếp nắm lấy thô to cán đao. Thể nội ma lực dựa theo huyết thú môn tiền bối còn sót lại bí thuật vận chuyển, rót vào ma long nhận bên trong, cái này thông thiên ma bảo bên trong, bỗng nhiên truyền ra vô số đạo như dã thu tiếng gào thét. Đại lượng máu hồng sắc quang vượng từ bên trong tuôn ra. Kia túc sát chỉ ý bên trong còn hỗn tạp tà ác tham lam khí thức phóng lên tận trời. Ba kiện công kích hắn hình mũi khoan pháp bảo, bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Chung quanh ma nguyên khí tất cả đều hướng ma long nhận điên cuồng hội tụ. Một vài mười trượng khổng lồ huyết sắc đao ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở trong dãy núi. Một cỗ áp lực vô hình tràn ngập ra. Chí Duyên Phương Trượng cả kinh đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Huyết thú môn dùng thủ đoạn gì? Hỗn độn ma lực rõ ràng đã dùng hết, ma long nhận coi như hấp thu Ngô đạo hữu thân ngoại hóa thân. Cũng không đủ lần nữa thi triển loại này thần thông a. Ngô đạo hữu, không thể đón đỡ. Ngô Văn Hiên nhìn xem kia huyết hồng sắc đao mang, trong mắt chớp động lên hào quang màu tím đen. Hắn mặc dù thần sắc kinh dị, nhưng không có vẻ bối rối. Ngữ khí có chút cổ quái nói. Đây là cái gì ma lực? Bên trong tựa hồ hỗn tạp huyết nhục tinh hoa, cùng hỗn độn ma lực có chút tương tự. Đồ Linh Tử cảm nhận được ma long nhận cái này kinh khủng uy thế. Khắp khuôn mặt là hưng phấn đỏ ửng. Loại này tay cầm hủy thiên diệt địa thần thông cảm giác, làm hắn có chút si mê. Nghe được Ngô Văn Hiên lời nói, Đồ Linh Tử thần tình kích động nói, đây chính là bản môn dùng bí pháp tế luyện được khí huyết ma lực. Lấy bản tông vài vạn năm tích xúc, thậm chí có thể tiếp liền thi triển ra ma long nhận mạnh nhất uy năng. Ngô Văn Hiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối phương ngực lơ lửng vò đen, không có vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai không sai, có các ngươi khí huyết ma lực. Ngô Mộ nói không chừng có thể nhiều nghiên cứu ra một vài thứ. Đồ Linh Tử hơi sững sờ, không rõ đối phương nói cái gì ý tứ. Đúng lúc này, trong tay ma long nhận bên trong, chợt bộc phát ra một cỗ nồng đậm vô cùng tàn bạo chi ý. Kia mấy chục trượng khổng lồ đao ảnh phảng phất không nhận hắn khống chế đồng dạng, hướng vào phía trong cuốn ngược trở về. Tình huống như thế nào? Nhưng không đợi Đồ Linh Tử làm ra cái gì động tác. Hai đoàn huyết hồng sắc quang mang bỗng nhiên từ cán đao thoát ra. Từ hắn trong hai tay tiến vào cánh tay, bên trong hỗn tạp túc sát chỉ ý tàn bạo chỉ ý cùng một cỗ cực kỳ tham lam khí tức. Không được, Đồ Linh Tử lộ ra hoảng sợ đến cực điểm chi sắc. Cắn răng một cái, trực tiếp tự đoạn hai tay. Tiếp lấy trên người hắn bộc phát ra một đoàn mãnh liệt khí huyết chi lực. Hình thể bành trướng một vòng, da thịt ngoại trường ra từng cái màu tím đen vảy, sau lưng còn toát ra một đầu roi sắt bộ dáng cái đuôi. Hóa thành một cái nửa người nửa thú quái vật, cặp kia đứt gãy cánh tay đã hóa thành bột phấn, tiêu tán trong không khí. Hai đoàn ẩn chứa nhiều loại ý niệm huyết hồng sắc quang đoàn cắm ở hắn bả vai vị trí. Tựa hồ cái này nửa người nửa thú thân thể có thể trở ngại cỗ năng lượng này. Đồ Linh Tử thở dài một hơi, đang định có động tác gì, ai ngờ hai cái huyết hồng sắc quang đoàn hào quang tỏa sáng. Uy năng có chỗ tăng cường, trực tiếp từ bả vai vị trí vọt vào. Không, Đồ Linh Tử trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, thần hồn của hắn ba động liền nhanh chóng tiêu tán. Nửa người nửa thú thân thể khô quắt bắt đầu, trong khoảnh khắc, hóa thành thây khô bộ dáng mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.